ở dưới bầu không khí như vậy lớn lên. Anh không biết đến cái gọi là tình thân ấm áp, nhưng lại sớm học xong chỉ có kẻ mạnh mới có thể nắm giữ cuộc sống của mình. Cho nên anh vẫn nghiêm khắc nhắc nhở bản thân phải ngày càng mạnh hơn. Phải nắm giữ quyền trịnh thị trong tay. Phải cho những người tìm đủ mọi cách đem anh dẫm ở dưới chân thất bại chán trường. Anh muốn trở thành người cuối cùng chiến thắng. Nhưng anh biết rõ mục tiêu anh muốn đạt tới nay còn phải có sự tán thành của ông nội. Bang Duệ Trịnh Chính Đường trầm ngâm hồi lâu rốt cuộc mở miệng. Mẹ cả cháu nói không sai. Chẳng lẽ cháu nghiêm túc đối với loại đàn bà như vậy? Anh biết ông nội là loại người kinh doanh bảo thủ, cho là phán xét đạo đức cá nhân của một người phải có chỉ tiêu quan trọng là có thích hợp hay không với một người lãnh đạo. Đây cũng là nguyên nhân đến bây giờ ở công ty bà anh vẫn không được nắm quyền. Nhưng tình huống của anh không giống với cha, anh còn chưa kết hôn, là có quyền lợi được tự do yêu đương. Trịnh Bang Duệ nhíu mày. Cháu không cho là cùng một người phụ nữ kết giao là chuyện lớn gì. Nên để cho ông nội đặc biệt lo lắng. Dù sao đây là chuyện riêng cá nhân cháu. Chuyện riêng cá nhân, Trịnh Chính Đường lắc đầu. Bang Duệ, cháu sai lầm rồi, thân là người kế thừa Trịnh Thị. Cháu nên biết rõ rằng tuyệt đối không có khả năng hôn nhân của cháu là chuyện riêng. Ngoài suy tính đến gia thế bối cảnh hai bên, càng phải cân nhắc đến cái nhìn của xã hội. Người được chọn là cháu dâu của họ Trịnh chúng ta nhất định không thể qua loa. Đã đến sao? Trịnh Bang Duệ nghĩ thầm. Cuối cùng ngày này đã tới. Ngay cả hôn nhân của anh, ông nội đều muốn can thiệp. Tuy rằng anh sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà cái cảm giác khó chịu kia vẫn như cũ. Cách chương.